có nét phảng phất giống mây, cái mũi xinh xinh và cái miệng rộng hệt mẹ. Trên máy bay, thằng bé ổn chứ? Cô hỏi. Rất ổn, Reddy cười, mặc dù nó đứng trên ghế và kéo mũ của người đàn ông ngồi ghế hàng trước. Nó ngủ suốt quãng đường từ Sydney đến Perth, vì vậy anh tương đối nhàn. Họ đứng yên đó, nhìn nhau cười. Dancy bế Noel. Vào giây phút đó cô biết rằng chẳng có gì có thể thay đổi được họ. Có ô tô đợi bên ngoài rồi, cô vừa nói vừa đưa tay chỉ ra phía ngoài cổng sân bay. Em đã kiểm tra ngôi nhà mẹ em thuê cho anh vào ngày Chủ nhật. Mọi thứ đều ổn cả. Em hy vọng anh sẽ thích. Có em ở bên, làm sao anh có thể không thích được chứ? Anh vừa nói vừa làm bộ khờ khạo. Anh chưa biết hết nơi này của nước Úc và đang nóng lòng muốn khám phá nó, phác họa vài bức tranh. Khi Reddy lấy xong hành lý và đẩy xe cho Noel chất lên ô tô, họ lên ô tô về ngôi nhà thuê. Họ trò chuyện, vui đùa như một năm về trước. Chỉ có một sự khác biệt duy nhất là giờ đây Noel không còn phải bế ãm mà đã chập chững biết đi. Nó ngồi trên lòng bố, luôn miệng bi bô bình phẩm những gì nó thấy trên đường đi bằng ngôn ngữ của con trẻ. Ngôi nhà thuê được xây theo kiểu cổ, giống nhà riêng của Reddy. Cách khách sạn Pier 2 phút đi bộ, ngôi nhà nhìn ra vịnh Esperance. Chủ ngôi nhà, người quen của Brooke, có một trang trại ở Nusseman và thường đi nghỉ ở đó. Ngôi nhà hơi đơn sơ mộc mạc như thời hậu chiến, với bộ bàn ghế resin gồm 3 chiếc, một chiếc tủ đựng chén đĩa thấp bè và một gian bếp rất nhỏ, nhưng Reddy rất hài lòng. Chẳng có gì nhiều cho thằng bé phá, anh cười khi Noel chạy quanh nhà khám phá. Anh đã thấy một trong những nơi như thế này được trang trí bày biện đầy đồ đạc cao ngất, như thế chẳng khác nào địa ngục. Nó gợi cho em nhớ những ngôi nhà ở Anh, Dancy nói khi nhìn cái tủ bếp cũ kỹ. Có một cái bếp ở bên dưới chân tủ. Tuy nhiên là hệ thống nước nóng khá tốt, nước không bị lạnh quá. Bà Collins, vợ của ông cảnh sát mà em đã kể với anh, đề nghị trông thằng bé giúp nếu anh muốn đi nhậu vào buổi tối. Anh không chủ đích đến đây để đi nhậu, anh cười. Nhưng có lẽ cũng rất tuyệt nếu biết đôi chút về bản sắc địa phương của nơi này vào một đêm nào đó. Dancy đưa cho anh địa chỉ và số điện thoại của gia đình Collins và nói thêm rằng họ rất mong anh tới trò chuyện và uống rượu. Anh sẽ thấy mọi người ở đây rất thân thiện. Họ thích gặp gỡ bất cứ ai đến từ những thành phố lớn. Và tất nhiên là họ đã gặp May khi cô ấy ở đây. Họ đang nóng lòng muốn gặp Noel đấy. Noel reo lên vui sướng. Nó vừa chạy vào phòng ăn và nhìn thấy một hộp đồ chơi ở đó. Nó nhanh chóng lôi ra một con ngựa chân gỗ để khoe với họ. Giá mà anh đến nghỉ ở trang trại thì hay biết mấy, cô nói giọng đầy nuối tiếc. Lẽ ra bác cháu em có thể ở đó với nhau lâu hơn nữa. Rõ ràng là Rose không muốn, Reddy nói. Anh cũng không thể nói đó là lỗi của anh ấy. Em thực sự là một vật báu. Dancy đỏ mặt. Vậy thì anh ấy thật ngốc, cô nói nhanh. Dù sao đi nữa, bây giờ chỉ có mình Noel chiếm vị trí trong trái tim em. Rose cũng chẳng bận tâm tới việc em có thằng bé. Sau khi pha trà, cô đặt thằng bé lên lòng và cho nó uống. Noel uống rất ngon lành, không làm rớt một giọt. Reddy bảo bây giờ thằng bé chỉ ngậm chai trước lúc đi ngủ. Dancy thấy thằng bé nói nhanh, nhiều từ, nó nói rất sõi. Nó là đứa bé trai kháu khỉnh nhất, lông mi đen và dài, đứt ra màu hồng đào. Và khi nó nép vào cánh tay cô sau khi uống trà, cô thấy yêu nó vô cùng. Thằng bé có cái mũi và cái miệng giống của May, cô nói lúc thằng bé bắt đầu ngủ thiếp đi khi cô xoa chán nó. Anh chỉ thấy hình ảnh của em trong nó thôi, Reddy tủm tỉm cười. Nhưng hãy nói cho anh biết tình hình của em thế nào và cả mối quan hệ giữa em và Rose nữa. Khi anh gọi điện cho em chẳng bao giờ nói về điều ấy cả. Anh còn biết em không gọi điện cho Stefan nữa. Dancy chưa bao giờ kể cho Reddy nghe về nguyên nhân khiến Rose bất lực. Nhưng cô biết với bản tính thật thà, chắc chắn Stefan đã kể cho anh ấy biết. Bây giờ thì Rose đã ổn và vui vẻ trở lại rồi. Mọi việc giữa chúng em đều tốt đẹp. Chủ nhật này anh sẽ thấy, hôm ấy bác Brooks sẽ mời anh đến chơi. Cô nhanh chóng đổi sang đề tài tranh vẽ. Cô chỉ vào tập bản vẽ mà cô mang theo để trên bàn. Anh hãy xem dùm em các bức vẽ, em thực sự cần ý kiến đóng góp của anh. Lúc này Noel ngủ rất say, thằng bé cuộn tròn trong lòng cô. Reddy cầm tập bản vẽ từ từ lật dở từng trang. Sau vài phút, anh ấy vẫn chưa bình luận gì. Nancy thấy hơi bối rối. Anh không muốn nhất thiết phải xem đúng thứ tự đâu. Em không muốn làm cho anh mất hứng thú, cô nói. Anh nhìn cô thoáng bối rối. Làm anh mất hứng thú? Nancy này, chỉ những ai không có cảm giác mới không muốn ngắm tranh của em thôi. Nó thật tuyệt vời. Nếu anh im lặng chẳng qua là anh hơi bất ngờ. Chúng không quá tồi chứ? Cô hơi dè dặt. Anh ngửa cổ ra phía sau và cười phá lên. Một câu nói đậm chất anh không quá tồi. Những tác phẩm này thật tuyệt vời. Anh không thể tin được là em đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi vẽ tranh con thỏ cho Noel. Bức tranh ấy cũng đẹp, nhưng nó không giống như những bức này. Anh đang đùa em đấy ư? Cô cười khúc khích. Chắc chắn là không rồi. Anh vừa nói về tiếp tục dở các bức vẽ. Tất cả những gì anh có thể nói là nếu các bức vẽ này vượt qua vấn đề của Rose thì anh ấy sẽ rất vui vì sự xuất hiện của anh ấy trong tranh của em. Nhắc đến chuyện ấy quả là tồi tệ, cô thốt lên. Anh không xấu hổ à? Anh chỉ nhìn cô và nhún vai. Không, đó là sự thực. Qua những tác phẩm này, anh có thể thấy em đã trốn tránh thực tại trong khi vẽ. Khi tài năng của em phát triển, trí tưởng tượng của em phong phú hơn và nó sẽ vượt khỏi những vấn đề rắc rối trong cuộc sống của em. Anh thực sự ghen tị. Tác phẩm của anh chẳng có gì đặc sắc so với những tác phẩm này. Thật vớ vẩn, cô vặn lại. Tranh của anh ngày càng đẹp hơn, thật sống động và lôi cuốn. Anh mỉm cười. Tranh của anh chỉ là sao chép cảnh vật. Tất cả chỉ có thế. Người mua nó có thể cảm nhận đôi chút cảnh bến cảng Sydney và một ngày nắng đẹp trời ngay tại nhà mình. Anh không phải là họa sĩ vĩ đại. Tác phẩm của anh không giàu trí tưởng tượng, chỉ là phác họa và vẽ lại những gì anh thấy. Nếu anh bị nhốt trong một căn phòng đầy những bức vẽ trong một hoặc hai năm, anh sẽ chẳng còn ý tưởng để vẽ. Nhưng em lại không thế, trừ phi ở trang trại xuất hiện yêu tinh và nàng tiên mà em chưa kể với anh. Nancy cười. Chỉ có vài con kangaroo, đà điểu và rắn thôi. Anh nghĩ em có thể vẽ tranh minh họa cho chuyện trẻ em à? Anh hoàn toàn chắc chắn về điều đó, anh nói, đôi mắt sáng ngời. Anh có thể đem vài bức về nhà được không? Gần đây, anh có làm một số mẫu bìa sách. Vì vậy, anh biết vài người ở nhà xuất bản. Anh muốn cho họ xem tranh của em và lắng nghe ý kiến của họ. Nancy hưởng ứng. Như vậy thì thật là tuyệt. Reddy lên gác. Còn Nancy vẫn tiếp tục ngồi bế bé Noel, lúc này đang ngủ trên tay cô. Thật là một ngày hạnh phúc. Cô mơ về một ngày được trả công xứng đáng cho những gì cô thích làm nhất. Trong khi Nancy nghĩ Reddy thể hiện cảm xúc hơi quá và có vẻ thiên vị tài năng của cô, cô cúi xuống ngắm nhìn Noel và mỉm cười, mường tượng trong tâm trí một loạt những bức tranh mới vẽ một cậu bé con như Noel cùng bầy gia súc ở trang trại. Cô nóng lòng muốn đưa Noel đến trang trại và chỉ cho nó những con cừu, bê và ngựa. Ngó qua đồng hồ, cô đã thấy 1 giờ. Sáng nay trước khi đi, cô muốn chuẩn bị vài chiếc bánh sandwich cho cánh đàn ông dùng bữa trưa. Nhưng cô nghĩ tốt hơn hết nên về sớm, nếu không Rose sẽ rất bực. May thay, anh ấy vừa từ Kanguli trở về với tâm trạng rất vui vẻ. Thậm chí anh còn mang về một đôi bông tai làm quà cho cô. Cô phân vân tự hỏi không biết Kanguli có gì hấp dẫn anh đến thế. Liệu có phải vì khung cảnh hoang dã ở đó khiến người ta có thể uống tùy thích mà không ai bận tâm, hay vì lý do nào nữa chăng? Cô hy vọng anh ấy sẽ không tham gia vào cái trò sấp ngửa mà cô thường nghe nhiều phụ nữ phàn nàn rằng chồng của họ đã vung khá nhiều tiền vào đó. Thế thằng bé thế nào? Ông Brooks hồ hởi hỏi khi cô trở về vào khoảng lúc 4 giờ chiều. Ôi, thằng bé thật tuyệt vời. Ngày mai cháu sẽ tới đón nó vào lúc 11 giờ và đưa nó tới đây. Bác sẽ thấy nó. Mọi thứ ở căn nhà đó đều ổn chứ? Ông Brooke hỏi. Dạ, Reddy rất hài lòng. Về tới nhà chẳng được bao lâu, Noel đã ngủ thiếp đi trong lòng cháu. Sau đó chúng cháu đưa Noel ra ngoài ăn trưa trong một quán cà phê và đưa hai bố con đi loanh quanh. Ô tô tới vào lúc 4 giờ, vì thế cháu chia tay hai bố con anh ấy. Kể ra một mình Reddy ở với thằng bé thì cũng hơi buồn. Brooke nói, vẻ mặt ông hơi lo lắng. Không biết tối đến cậu ấy sẽ làm gì. Ở đấy có tivi, anh ấy đọc báo rất nhiều, anh ấy sẽ ổn thôi. Anh ấy kết bạn rất dễ, vì thế cháu sẽ chẳng ngạc nhiên nếu đến cuối tuần anh ấy đã biết nửa thị trấn này. Có lẽ tối mai bác sẽ xuống đó uống bia và trò chuyện với cậu ấy. Brooke gợi ý, bác muốn tìm hiểu về cậu ấy. Hơn nữa, làm như thế sẽ khiến Rose phải xấu hổ và tỏ ra hiếu khách hơn. Thưa các bạn, Rose từ Kankuli trở về nhà với tâm trạng khá vui vẻ. Những ngày sau đó, Dancy có những giờ phút tuyệt vời bên cậu bé Noel. Tất cả mọi người, ngay cả Rose, đều thấy quý mến cậu bé. Việc chăm sóc cho Noel khiến Dancy sống trong niềm hạnh phúc của một người mẹ. Ông Brooks tới gặp Reddy để tâm sự với anh về cuộc hôn nhân của Dancy. Ông lo lắng cho Dancy khi cô không được hạnh phúc. Ông nghĩ rằng Rose lao vào mối quan hệ với gái làng chơi mà bỏ bê vợ của mình. Ông ân hận khi để Rose cưới Dancy. Ông nhận ra rằng hai người chẳng hề yêu nhau. Tình cảm của họ chỉ đơn thuần là tình cảm giữa hai đứa trẻ. Ông Brooks khuyên Reddy giúp đỡ để Dancy thoát khỏi cuộc hôn nhân không có hạnh phúc này. Không biết rồi quan hệ giữa ba người, Dancy, Rose và Reddy sẽ đi đến đâu. Và Reddy có vượt qua được sự xấu hổ để đón nhận tình cảm của Dancy hay không? Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, chúng ta cùng nghe tiếp những trang tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Leslie Pichet qua bản dịch của Đặng Thiều Huệ và Hoàng Việt. Ngày hôm sau, Dancy đã có những giờ phút thật tuyệt vời bên Noel. Ngay từ lúc xuống ô tô, chập chững đi xem chó, thằng bé đã rất vui vẻ. Cô chỉ cho nó những con bê mới đẻ, những con lợn và con ngựa. Thằng bé cười suốt khi cô đặt một quả mận đường vào tay nó và con ngựa hít quả mận rơi khỏi tay nó. Thằng bé đã khiến cánh đàn ông, trong đó có Rose, phải sửng sốt khi nó lon ton chạy theo cô vào buổi trưa lúc cô mang trà và bánh ra kho thóc cho họ. Thằng bé ngay tức thì treo lên lòng Rose đòi ăn bánh của anh. John cho thằng bé chơi trò đi máy bay, bốp cho nó ngồi lên máy kéo. Còn Rose thì cùng thằng bé cho lợn ăn những mẩu bánh thừa. Brooke cũng không đứng ngoài cuộc. Ông cho thằng bé cưỡi ngựa, đặt nó ngồi phía trước ông và cưỡi vòng quanh bãi thả ngựa. Dancy đứng nhìn, lòng xốn xang khi lắng nghe tiếng họ cười. Sau đó cô đặt Noel lên giường cũ của mình cho nó ngủ, rồi đi chuẩn bị bữa tối. Khi gọt khoai tây, cô nhìn qua cửa sổ và ngạc nhiên thấy Rose đang trèo lên cây sồi với một sợi dây chão vắt ngang vai. Cô nhìn và phân vân tự hỏi không biết anh làm gì. John đứng dưới đất ngước lên. Rose lúc này đang ngồi dạng chân trên một nhánh cây to. Hình như John đang hướng dẫn anh ấy làm gì đó. Rose buộc thắt nút sợi dây chão, rồi nhanh chóng thả nó xuống đất. Cuối cùng cô cũng biết họ làm gì. Họ đang làm một cái đu bằng lốp xe cũ. Cô cười vang khi thấy họ thử cái đu, cả hai người cùng bám vào một điểm trên đu. Rồi bất chợt, cô thấy nước mắt mình giàn giụa một cách vô cớ. Sự xuất hiện của một đứa trẻ đã đem đến hình ảnh của con trẻ trong những người đàn ông này. Nhưng Noel cũng đem đến cho cô cái cảm giác trẻ thơ. Cô đưa nó ra ngoài để thử đu. Noel ngồi trên lòng đu đưa cùng nhịp đập của trái tim cô. Suốt buổi chiều, nô đùa ngoài sân khiến Noel lấm lem bẩn thỉu. Nó đuổi theo con Jigger khắp sân, hết trèo lên cái đu rồi lại tụt xuống, leo lên mấy thùng gỗ rồi nhảy xuống, trong khi cô đứng dưới giang hai tay ra đón, rồi nó lại lấy cái thuồng nhỏ đào cát. Cô phải thay quần áo và tắm rửa cho nó trước bữa tối. Quần short, áo phông và tất của nó rất bẩn, vì thế cô phải ngâm kỹ trước khi giặt. May sao Reddy có chuẩn bị sẵn một bộ quần áo cho nó. Cô đoán chắc anh cũng đã trải qua những ngày như thế này. Brooke bảo sau bữa tối ông sẽ đưa thằng bé về nhà trọ. Mặc dù Dancy rất muốn đi, nhưng cô chỉ im lặng. Lúc ngồi vào bàn ăn, Rose đặt Noel ngồi lên đệm ghế cạnh mình để nó tự xúc lấy. Và khi Rose có vẻ thoải mái vui vẻ, thì tốt hơn hết là không nên gây ra chuyện gì. Dù sao đi nữa, chiều mai cô cũng được gặp Reddy và Noel. Biết đâu lúc đó Rose sẽ bảo cô mời hai bố con anh ấy đến ăn tối. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Reddy ngỡ đó là Dancy. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình là một người đàn ông mà anh đã gặp thoáng qua từ 3 năm về trước tại Kanguli. Trên tay ông bế Noel. Chào Reddy, Brooke nói. Bác đề nghị được đưa ông tướng con này về nhà để gặp cháu đấy. Bác cháu mình lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ? Reddy cười vui vẻ, đưa tay ra đón con. Cháu rất vui được gặp bác Brooke. Mời bác vào nhà. Cháu chỉ có thể mời bác uống trà vì chưa chạy đi mua rượu được. Brooke vung vẩy cái túi khi bước vào nhà. May quá, bác có mang theo ít bia. Hôm nay Noel làm cho tất cả mọi người vui vẻ. Bác cho rằng bây giờ nó đã mệt nhoài rồi. Dancy nhắn cháu là đã tắm cho thằng bé và cho nó ăn bữa tối rồi. Reddy hôn lên má con. Noel gục đầu lên vai bố, ngủ gà ngủ gật. Bác làm ơn rót bia ra cốc hộ cháu. Cháu cho thằng bé đi ngủ. Thằng bé thật đáng yêu, Brooke nói. Nó đã cưỡi ngựa với bác, đi máy kéo với Bob. Còn John và Rose thì làm cho nó một chiếc đu. Chưa bao giờ bác thấy Dancy hạnh phúc đến thế. Khi Reddy cởi quần áo của Noel và mặc cho nó bộ pyjama, anh thấy Brooke vào bếp. Lúc trở ra, ông cầm trên tay 2 cốc bia. Trước đây Dancy thường kể rất nhiều về người đàn ông này. Tuy xa lạ, nhưng anh có cảm giác như đã quen ông. Nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên giữa họ, những gì May kể và những lần nói chuyện với Brooke qua điện thoại, anh nghĩ ông trẻ hơn nhiều. Brooke có thân hình cao lớn vạm vỡ cân đối, tính tình sôi nổi cởi mở, cùng nụ cười dường như có thể thắp sáng cả căn phòng. Không hiểu sao, Reddy có cảm giác người đàn ông này sẽ gắn bó trong suốt quãng đời còn lại của ông. Anh phân vân tự hỏi không biết ông Brooke có cảm nhận thấy điều này. Vì một lẽ, ông ấy dành sự quan tâm cho Dancy như là một người cha. Bác thấy Noel có những tính cách của một đứa bé nông thôn. Brooke vui vẻ nói, nó thực sự yêu động vật. Vậy thì khi về nhà, cháu sẽ phải cho nó tiếp xúc nhiều hơn nữa với động vật. Reddy cười, có thể cháu sẽ mua cho nó một con chó hoặc cho nó đi cưỡi ngựa. Bây giờ cháu có thể là một người nhanh nhạy nơi thành thị, nhưng cháu cũng đã từng lớn lên ở nông thôn. Reddy vừa bế Noel, vừa chạy vào bếp lấy cho nó bình sữa. Đấy cũng là một trong những trở ngại khi cháu phải nuôi con một mình. Anh nói khi quay trở ra, sẽ không có ai nhắc nhở cháu khi cháu chưa nghĩ tới một việc nào đó. Có lẽ cháu phải kiếm lấy một cô vợ, Brooke nói. Reddy bật cười vì cách nói của Brooke cứ như thể anh ra chợ và chỉ việc nhặt lấy một cô. Cháu lo sẽ gặp phải một bà mẹ kế độc ác, anh nói. Có thể cháu hơi thành kiến, nhưng hầu hết những người phụ nữ mà cháu gặp đều quan tâm đến cái mà cháu có hơn là con người thật của cháu và Noel. Noel tu bình sữa nhanh gấp đôi ngày thường. Sau đó, Reddy cho nó lên giường đi ngủ. Bia của cháu đây, Brooke nói khi anh quay lại. Cháu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người cha, thật tốt biết mấy khi cháu để cho Dancy gặp Noel. Để Noel gặp Dancy là rất quan trọng bác ạ, Reddy nói, tay cầm cốc bia mà ông Brooke đã rót cho anh. Khi thằng bé lớn, cháu muốn nó có một hình ảnh tốt về mẹ. Cháu biết có thể đến một ngày nào đó, có ai sẽ nói về May cho thằng bé biết. Lúc đó, nếu có bác nó ở bên cạnh, nó sẽ đỡ tủi thân hơn. Ông Brooke gật đầu đồng ý. Dancy cũng rất cần có thằng bé ở bên. Hôm nay bác mới thấy nó thực sự vui vẻ và hạnh phúc. Dường như nó có thêm một niềm vui khác, giống như niềm vui mà nó đã đem lại cho bác. Nếu nó nói muốn bay đến Sydney để tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn, bác cũng rất sẵn sàng và vui cho nó. Nó xứng đáng được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều. Reddy không ngờ đó lại là những lời tâm sự của một người đàn ông đã đuống tuổi. rõ ràng là ông coi Dancy như là con gái. Bác nói vậy có nghĩa là hiện tại cô ấy sống không hạnh phúc sao? Anh hỏi. Cô ấy luôn nói với cháu rằng mọi thứ đều tốt đẹp cả mà. Ông Brooke trầm tư. Nó nói vậy, nhưng hạnh phúc đối với nó là khi tất cả mọi người xung quanh đều vui vẻ và thoải mái. Betty của tôi cũng vậy. Nhưng khác là chúng tôi đã có một đám cưới hạnh phúc. Chúng tôi cũng đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn thử thách. Dancy và Rose thì không như vậy. Tất cả chỉ là nó hy sinh, còn anh ta thì là hưởng thụ. Lúc này Reddy mới hiểu tại sao ông Brooke lại ghé qua nhà anh vào tối nay. Rõ là ông lo cho Dancy và ông muốn chia sẻ nỗi lòng mình với người nào đó. Họ nói với nhau về những thay đổi của Rose. Reddy cũng nhận ra rằng ông Brooke đang bối rối trước mọi việc như anh. Thế bây giờ anh ta thế nào rồi ạ? Reddy hỏi. Ông Brooke nhún vai, đã tốt hơn nhiều rồi. Một người chăn gia súc giỏi, có năng lực và làm việc chăm chỉ. Có thể nói là như vậy. Bob và John cũng vậy. Họ đều rất được việc. Cái khác là họ không bằng Rose, bởi anh ta có thể làm mọi việc nhanh hơn gấp 2 lần họ, lại cẩn thận hơn. Nhưng tôi biết rõ John và Bob hơn. Còn Rose, anh ta là một con ngựa bất kham, cháu không thể lại gần được nó. Hôm nay Dancy có nói là cứ hàng tháng anh ta lại đi Kangkuli. Thế Bob và John cũng vậy ạ? Bob thì không. Ông Brooke cười buồn, nó rất hiền. Nó không bao giờ uống quá nhiều và phung phí tiền bạc vì các cô gái trẻ. Trước đây John cũng là một tay lông bông, nhưng giờ cũng đã khác rồi. Nó chỉ uống chút bia và thỉnh thoảng có đi chơi, nhưng nó sẽ không bao giờ lái xe quá 150 dặm. Thế Rose đi Kangkuli là để uống bia hay là vì các cô gái ạ? Reddy hỏi. Ông Brooke do dự. Điều đó khiến Reddy hiểu được câu trả lời. Bác nghĩ là anh ta đi chơi gái. Bỗng nhiên trông ông Brooke thật đăm chiêu. Bác cũng không biết chắc chắn, nhưng mỗi khi ở đó về, trông nó khác hẳn, vui vẻ và phấn khởi. Hai người đi cùng nó cũng đều là những kẻ có quan hệ lăng nhăng. Nếu muốn uống bia thì ở đây cũng có cơ mà. Reddy suy nghĩ một hồi. Anh cũng nghe nói nhiều về Kangkuli, một vùng nổi tiếng về mại dâm và các tệ nạn xã hội. Cái suy nghĩ rằng Rose quan hệ với gái mại dâm rồi lại trở về nhà với Dancy làm anh lo sợ. Chỉ vừa mới gặp ông Brooke, nhưng anh biết ông rất thật thà, công bằng và tốt bụng. Ông sẽ chẳng đến đây để nói chuyện nếu ông không chắc chắn là Rose đã làm điều đó. Reddy nghĩ đã đến lúc anh nói thẳng. Hồi ở Sydney, Dancy có cho cháu biết rằng hai người không quan hệ trong đêm tân hôn. Anh buột miệng. Một người bạn của cháu đã bảo Dancy rằng có thể có chuyện gì đó đã xảy ra với Rose khi ở Bindun. Bác cũng đã biết tất cả. Dancy có nói cho bác hay. Ông Brooke gật đầu. Reddy trông có vẻ bực tức. Thế Rose đã đi khám chưa ạ? Reddy hỏi ông. Bác không biết, Brooke lắc đầu. Mà cháu cũng không thể hỏi những chuyện như vậy. Dancy không bao giờ cho bác biết chuyện gì đã xảy ra ở Bindun. Nhưng bác biết chắc chắn là rất kinh khủng và tồi tệ. Trông nó cứ như vừa trở về từ địa ngục vậy. Nó buồn đến nỗi mà khi Rose đã ổn rồi, bác cũng chẳng dám hỏi thêm điều gì. Chỉ sợ làm cho nó khó xử thôi. Stefan biết, Reddy nói. Nhưng anh ấy cũng không nói cho cháu biết. Điều duy nhất anh ấy nói với cháu là kể từ đó Dancy không còn làm cho Rose cảm thấy có hứng trong chuyện ấy. Bác Brooke à, chúng ta không thể can thiệp vào chuyện này đâu. Hai người ngồi uống bia trong sự im lặng. Reddy đang suy nghĩ không biết liệu giờ Rose có hay quan hệ tình dục với Dancy không. Nếu có, chắc chỉ làm cho cô ấy thêm buồn chán. Anh đoán rằng ông Brooke cũng đang suy ngẫm như anh. Có lẽ bác nên đề cập chuyện này với Rose. Ông Brooke nói, ý bác là về việc Rose hay lui tới Kangkuli. Anh ta sẽ không thừa nhận là có quan hệ với gái mại dâm đâu, Reddy phản đối. Giá chúng ta có thể đưa ra dẫn chứng, bác không biết phải làm thế nào để có được. Những cô gái ấy sẽ nói, nếu bác lựa lời hỏi họ, Reddy nói, đó cũng là cách để cháu tìm ra mây đấy. Thế cháu có thể đi đến đấy và hỏi họ được không? Ông Brooke hỏi. Reddy có vẻ sợ hãi. Đến đó à? Anh kêu lên. Nếu Rose gặp rắc rối, mọi người sẽ nghĩ là cháu đứng đằng sau vợ anh ta. Thế cháu có muốn nói như vậy không? Brooke thấp giọng, mắt nhìn thẳng vào anh. Đừng ngại Reddy ạ, bác đã già rồi. Bác yêu Dancy như con gái. Bác muốn được thấy nó hạnh phúc. Khi nó từ Sydney trở về, bác biết nó không chỉ buồn cho Noel và em gái, mà cho cả cháu nữa đấy. Bác đã từng nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của nó khi nói chuyện điện thoại với cháu. Và bác cũng thừa hiểu rằng một người đàn ông bay đến đây không phải chỉ vì muốn con trai mình gặp bác nó. Giữa chúng cháu chẳng có gì ngoài tình bạn cả, anh vội nói, nhưng cũng tự cảm thấy xấu hổ trước cái nhìn chăm chú của ông. Ông Brooke gật đầu. Bác cũng biết vậy. Nếu giữa hai người có quan hệ bất chính, chắc chắn là Dancy sẽ không dám trở về. Ông thở dài và đưa tay lên vuốt tóc. Bác thấy mình phải có trách nhiệm vì đã cưới Rose cho nó. Cháu thấy đấy, bác cũng quan tâm đến Rose. Và khi Dancy xuất hiện, bác nghĩ rằng hai đứa có đủ điểm chung để sống hạnh phúc với nhau. Càng ngày bác càng thấy nó có nhiều nét giống Betty. Và bác cũng nghĩ rằng chúng chẳng thể ở cùng nhau lâu được. Bác định để lại trang trại cho chúng. Bác không phải dằn mặt mình như vậy. Họ yêu nhau cơ mà. Làm sao chúng có thể yêu nhau khi cả hai cùng lớn lên trong những hoàn cảnh đầy khắc nghiệt và chẳng biết gì về những người khác giới cả? Ông Brooke nghiêm nghị nói. Bác đã đưa chúng đến gần nhau và ra sức ủng hộ chúng. Rose yêu khuôn mặt khả ái, tấm lòng nhân hậu và tài nội trợ của Dancy. Còn Dancy, nó cứ ngỡ lòng thương cảm nó dành cho Rose là tình yêu. Cả bác